Ngày mai sẽ là ngày anh và Tần Nhiễm Phong đính hôn, nhưng căn bản anh không thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Bên cạnh là bà Lưu Tú Cầm đang kiểm tra những đồ dùng cần cho lễ đính hôn ngày mai. Vừa nhắc đi nhắc lại. Trung Ly à, ngày mai con phải chú ý một chút nhé. Hai ngày nay hồn vía cứ để đi đâu ấy. Nếu như đã đồng ý lấy con gái người ta rồi thì phải tự điều chỉnh cảm xúc đi. Ai rồi cũng phải buông bỏ chuyện cũ. Mẹ, Trung Ly một chữ cũng không nghe vào tai. Đầu óc càng ngày càng rối loạn. Giống như trên đầu bị gắn một chiếc vòng kim cô mà âm thanh của mẹ mình giống y như tiếng niệm chú của Đường Tăng. Càng ngày càng khiến đầu anh muốn nổ tung. Hung hăng cau mày, xoay người đi nhanh ra cửa. Bà Lưu Tú Cầm thấy vậy muốn tiến tới kéo con trai mình lại, nhưng làm sao có thể đuổi kịp nên chỉ có thể hét vọng theo. Con còn muốn đi đâu nữa? Mau trở lại cho mẹ. Trung Ly vợ như không nghe thấy, nhanh chóng bước lên xe. Ngày mai là ngày đính hôn của anh, cũng là ngày Chu Tô đi Pháp. Và côn tên đè tai côn tên. Phim bê bơ dơ và mít len ba xây côn tên. Len hai mít len 20 côn tên. Ước mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 97 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 4. Quyển 4 chương 25. Phương Đại Đồng lái xe chở Chu Tô đến chỗ khách sạn cô đang tạm thời ở. Định xuống xe nhưng bị Chu Tô ngăn lại. Không đến nỗi phải đem tôi lên đến tận phòng đâu. Sáng mai phải đi sớm nên anh về chuẩn bị một ít đồ đạc cá nhân đi. Phương Đại Đồng gật đầu, trầm tư một lúc mới nói, Chu Tô, anh muốn sửa lại một câu nói mà anh đã nói trước đây. Chu Tô đang chuẩn bị mở cửa xe nhưng nghe Phương Đại Đồng nói thế lại quay đầu lại nhìn anh ta hỏi, cái gì cơ? Trước kia có một lần anh đã nói Trung Ly yêu em nhưng anh ta lại càng yêu lòng tự tôn của anh ta hơn. Nhưng bây giờ anh muốn sửa lại. Không phải vậy đâu. Sắc mặt Chu Tô nhất thời cứng đờ, anh lại nói linh tinh rồi. Anh nói điều gì thì anh biết chứ, linh tinh đâu ra. Em thực sự sẽ không nói gì với Trung Ly mà cứ thể bỏ đi thật sao? Cũng bởi vì anh ấy thực sự rất yêu tôi như anh nói nên tôi càng phải ra đi một cách tuyệt tình. Về sớm đi, tôi lên phòng đây. Không đợi Phương Đại Đồng nói tiếp câu nào, Chu Tô đã nhanh chóng mở cửa xe, dứt khoát bước đi. Phương Đại Đồng lắc đầu một cách ngán ngẩm, nổ máy xe rời đi. Chu Tô ngơ ngác đứng ở nơi đó. Giống như hiện tại tất cả mọi người đều đang trách móc cô quá vô tình. Cứ như thế mà bỏ lại Trung Ly, nhưng hơn ai hết bản thân cô là người đau đớn nhất khi quyết định như vậy. Mỗi lần gạt cánh tay anh muốn níu chặt lấy cánh tay mình, cô đã giãy giụa. Đấu tranh và đau đớn như thế nào người ngoài làm sao có thể hiểu hết. Lúc sắp chết còn có thể có người mình yêu thương bên cạnh, ai mà chẳng muốn. Cô có thích cứ như vậy mà cô độc. Cho đến lúc chết vẫn trông ngóng về bóng hình nơi khác. Nhưng mà những điều này cô có thể nói cùng ai đây? Chu Tô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, trong lòng than thở, Trung Ly. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Xoa xoa con mắt đau nhức vì nhìn vào khoảng tối quá lâu, Chu Tô hít một hơi quay đầu bỗng kinh ngạc mở to mắt. Trung Ly đứng một mình trong bóng tối, lặng lặng nhìn Chu Tô. Anh, tại sao? Chu Tô theo bản năng kéo cổ áo. Cảm thấy kỳ lạ. Không phải ngày mai là lễ đính hôn của anh sao? Hiện tại làm sao còn ở chỗ này? Sao em không nghe điện thoại? Chu Tô thò tay vào trong túi sách tìm kiếm, không có. Trên người cũng không có, chợt nhớ tới là đã để quên trên bàn ở phòng làm việc. Ừ, là do quên mang theo điện thoại. Chu Tô chậm rãi tiến đến gần anh hỏi, nhưng mà tại sao anh lại biết em ở đây? Có lòng muốn biết thì nhất định sẽ biết. Giọng nói của anh vẫn như vậy. Đều đều trầm ổn nhưng lại khiến Chu Tô cảm thấy hoảng hốt. Luôn cảm thấy giống như giống nói của anh ẩn chứa phong ba vũ bão. Trung lị. Trầm mặc một lúc Chu Tô mới cất tiếng chúc mừng lễ đính hôn ngày mai của anh. Chúc hai người hạnh phúc. Vươn tay muốn chúc mừng. Nhưng rõ ràng Trung Ly không thể hiểu mà đáp ứng khát vọng của Chu Tô. Môi mỏng cất lên từng tiếng rõ ràng. Chu Tô, em có biết cái gì gọi là hận không? Cả người Chu Tô rét run. Rốt cuộc vẫn phải đi tới bước này. Cô cẩn thận nhìn trước ngó sau đi tới hôm nay. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc anh ấy hận mình. Trung Ly rốt cuộc cũng nói hận mình rồi, không sai, nên như vậy, ôm nỗi thống hận của anh để rời xa nơi này. Lúc túng thu tay lại, Chu Tô thấp giọng thật thấp nói, thật xin lỗi, chỉ là có lẽ sẽ không gặp lại. Cho nên, câm miệng, em câm miệng. Trung Ly đột nhiên tiến đến cầm lấy hai vai Chu Tô, cắn răng gằn từng chữ một. Người phụ nữ không thể nói lý này. Rốt cuộc trái tim của em có bao nhiêu cứng rắn? Chu Tô bị Trung Ly lay đến nỗi đầu óc như long ra. Không nhịn được lớn tiếng kêu. Trung Ly! Anh lại nổi điên cái gì? Đúng rồi! Tôi điên thật rồi! Đầu óc bị bò đá rồi! Thế nào mà chỉ vì một người phụ nữ như cô mà phát điên rồi? Trung Ly cười lạnh. Chậm rãi buông Chu Tô ra. Cả khuôn mặt đen thui. Tôi đây là một kẻ điên. Chỉ vì cô mà 3 năm qua không ngừng giải quyết sự bức xúc của mẹ tôi đối với cô. Chăm sóc mẹ cô. Còn vì cô thỉnh thoảng mất tích chốn này chốn nọ mà lo lắng. Chỉ vì cô mà tôi đi làm phẫu thuật buộc ga rô. Còn nói với mẹ tôi là chúng ta chưa có con là vì anh có vấn đề. Chỉ vì cô ngay cả chuyện cha tôi cũng cho qua. Bỏ lại người mẹ sinh ra mình trong mưa mà đi theo cô. Chu Tô. Con mẹ nó nếu cô có một chút lương tâm thì có thể suy nghĩ một chút về cảm nhận của tôi. Suy nghĩ một chút cảm giác chỉ vì một người phụ nữ mà cả ba mẹ tôi đều không quan tâm. Trung Ly vừa lắc đầu vừa cười như điên dại. Đêm tối tĩnh lặng khiến tiếng cười đau thương của Trung Ly quanh đi quẩn lại trong không khí. Ánh mắt của Trung Ly nhìn Chu Tô có vẻ rất bình tĩnh nhưng lại có bao nhiêu lực sát thương đối với cô. Xoay mặt vào khoảng tối, Chu Tô cố nén nước mắt. Cô hiểu, tất nhiên là cô hiểu hết. Anh im lặng chịu đựng cho đi trong bóng tối mà cô lại điềm nhiên nhận lấy như lẽ tất nhiên. Nhưng mà Chu Tô bắt đầu không hiểu nữa rồi. Hình như chưa từng nghĩ tới. Nếu như không phải thật lòng yêu mình, tại sao anh có thể dùng tất cả, đánh đổi tất cả để bên cạnh cô? Nếu như không phải anh yêu cô, tại sao lại vào giờ phút này? Giờ phút sắp mất đi mới đem trái tim vỡ nát từng mảnh tới trước mặt cô hét lên. Chỉ vì muốn níu kéo một chút áy náy nơi cô. Hy vọng cô vì áy náy mà suy nghĩ lại. Vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Rốt cuộc vào hôm nay cô đã hiểu hết. Nhưng cũng vào ngày hôm nay cô biết là cô sẽ mất hết tất cả. Được rồi Chu Tô. Mày đủ kiên cường mà, mỗi một lần mềm lòng câu nói này luôn sẽ có tác dụng. Chu Tô ngẩng đầu cười khẽ, Trung Ly cần gì phải nói giống như mình là thánh nhân vậy. Tần Nhiễm Phong là một ví dụ điển hình nhất. Nếu như anh vì yêu tôi mà làm những chuyện kinh thiên động địa kia thì chuyện Tần Nhiễm Phong là sao? Trung Lị, hôm nay đã nói thì tôi sẽ nói cho bằng hết. Đến hiện tại tôi có thể nói cho anh biết tôi và Phương Đại Đồng chưa bao giờ có chuyện liên quan đến tình dục. Nhưng anh có dám đảm bảo thời điểm chúng ta còn chưa ly hôn anh chưa từng chạm qua Tần Nhiễm Phong? Anh dám nói là anh chưa bao giờ phản bội hôn nhân của chúng ta ư? Trung Ly trừng mắt, giống như không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ đến vào thời điểm này, người phụ nữ này lại còn có thể nói ra những lời đả thương người như vậy? Ngơ ngác nhìn gương mặt bình tĩnh và cứng rắn của cô, khuôn mặt đang căng lên hết cỡ của Trung Ly bỗng sụ xuống, nóng rát lên, giống như bị người ta hung hăng tát một bạt tai. Chu Tô, trên phương diện đả kích người khác, em đúng là có thiên phú đấy. Trung Ly im lặng một lúc lâu mới nói ra được một câu như vậy. Sau đó thở dài nói tiếp. Xem ra, em chính là khắc tinh mà ông trời phái đến để hành hạ anh. Là anh tự phụ. Cảm thấy cái gì cũng nằm trong tầm tay mình nên ông trời cảm thấy anh đáng ghét nên đã đem em đến bên anh. Dễ dàng như trở bàn tay, em đã đạp nát hết sự tự phụ của anh. Được, rất tốt. Chu Tô mặt lạnh, không nói. Đây đúng là Chu Tô mà anh biết. Cũng chính là người phụ nữ anh yêu say đắm. Vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Vĩnh viễn không bị ràng buộc. Anh hiểu trả tự do cho em. Bắt đầu từ ngày mai, đường anh đi, đường em đi. Trung Ly không thèm ban cho Chu Tô một cái liếc mắt, cứ như quay đầu rời đi. Chu Tô nhìn bóng lưng của Trung Ly. Bóng lưng mang theo tầng tầng băng tuyết, giống như phát ra những tia lạnh lẽo, giống như một bức tranh thủy mặc đang từ từ phai màu, dần dần biến mất. Chu Tô đứng trong đêm lạnh, nhìn bóng lưng đang dần dần bị đêm đen nuốt chửng. Thật giống như anh thực sự sẽ biến mất trong sinh mệnh của mình. Tàn nhẫn như vậy. Trong lòng Chu Tô yên lặng cầu nguyện, cầu cho mọi thứ tốt lành sẽ đến với anh. Muốn đứng đây mãi nhưng lại sợ anh sẽ đột nhiên quay lại. Cô sẽ không còn đủ sức để chống đỡ nữa. Cô không còn bao nhiêu kiên cường để lại nói những lời tổn thương anh một lần nữa. Chu Tô không ngừng dùng cánh tay lau đi những giọt lệ tràn ra từ trên mi mắt mình. Cảm thấy cổ họng mình giống như bị ai đó nắm chặt, khiến mình hít thở không thông. Cô thực sự đã làm tổn thương anh, tổn thương người đàn ông cô yêu nhất trên thế gian này. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn ten. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 98 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 4 chương 26. Chu Tô đang đứng ngẩn người. Bỗng nhiên một giọng nói từ đâu đấy vang lên khiến cô giật mình ngẩng đầu lên. Nước mắt cũng chưa kịp lau khô. Yến Linh. Lưu Yến Linh lạnh lùng nhìn Chu Tô, đưa điện thoại di động, là tớ đến đem điện thoại di động cậu để quên ở tòa soạn. Chu Tô có chút không biết phải làm như thế nào, xoa vội nước mắt trên mặt đáp, ừ, cảm ơn. Tớ đã nhìn thấy, lấy một cái khăn trong túi ra lau mặt cho Chu Tô nói nhìn thấy cái gì. Nhìn thấy Phương Đại Đồng đưa cậu về.